Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 935, nữ hoàng. Con hàng này Kỷ Lý Cô Lỗ nói cái gì a? Nhìn qua trên đài mũi ưng nam tử dõng dạc nói chuyện. Thân là anh ngữ mù chữ Tần Dương là một câu đều nghe không hiểu. Nhịn không được hướng phía bên cạnh Hạ Lan hỏi. Trông thấy cái hộp kia sao? Bên trong là hấp huyết quỷ hoàng tộc chi vương một tích huyết mạch. Hắn nói muốn đem hộp mở ra, đem bên trong đế hoàng chi huyết phóng xuất, bản thân tuyển chọn ký chủ. Hạ Lan chỉ đối phương trong tay cái hộp đen, lắm sơ lược phiên dịch một chút. Há, nguyên lai là chuyện như vậy a. Tần Dương giật mình tới, lập tức cười lạnh nói. Đế hoàng chi huyết nghiêu bức như vậy, đám người này vậy mà bỏ được lấy ra, rõ ràng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, ta đoán chừng bọn họ là thôn phệ không huyết dịch, cho nên tìm ký chủ dung hợp một chút, sau đó lại cướp đoạt. Không thể không nói, Tần Dương IQ lại một lần nữa thăng cấp, đem đối phương tâm lý sở nhất thanh nhị sở, chư vị. Dùng các người huyết tộc chi hồn bắt đầu nghênh đón đế hoàng lực lượng đi. Mỏ ưng nam cất giọng nói. Đem trong tay tiểu cái hộp đen từ từ mở ra. Chỉ thấy một tích màu đỏ giọt máu tử chậm rãi dâng lên. Cái này tích huyết châu tử chỉ có móng tay phiến lớn nhỏ. Nhưng từ hộp bị mở ra trong phút chốc. Theo ngày ấy mùi huyết tinh cuồn cuộn mà ra. Khiến cho đám người hô hấp khó khăn. Một cỗ uy áp lung chạy lên não, đám người lần lượt nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, đỉnh đầu xuất hiện từng đoàn hư ảnh. Bọn hắn dùng bản thân huyết tộc chi hồn đi cảm ứng này đế hoàng chi huyết triệu hoán. Lão công, hiện tại còn có kế hoạch gì sao? Hạ Lan hiếu kỳ nhìn quanh một tuần, gặp trừ bọn hắn bên ngoài tất cả mọi người nhắm mắt lại. Nhỏ giọng nói ra. Nếu không chúng ta vụng trộm đi chung quanh gian phòng thăm dò một chút. Không vội, trước đợi một chút mở. Tần Dương nói ra, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu loli. Kinh ngạc phát hiện đối phương trên trán che kín lít nha lít nhít giọt mồ hôi. Toàn bộ thân thể đều đang run nhẹ nhẹ. Nhất là này đôi con ngươi xinh đẹp. Giờ phút này đỏ bừng một mảnh. Giống như huyết hải, huy. Nhà đầu ngươi làm sao? Tần Dương giật mình, bắt lấy cổ tay đối phương. Thân thể đối phương thật lạnh, liền giống như là tại tủ lạnh bên trong ngốc 3 ngày 3 đêm giống như. Giờ phút này tiểu loli bờ môi phát run, mỹ lệ yêu nghiệt khuôn mặt nhỏ tím xanh một mảnh, mang theo mấy phần tiểu vặn vẹo, nhìn ra nàng nhẫn nhịn nhận một loại nào đó thống khổ. Chẳng lẽ là nó duyên cớ? Tần Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy viên kia huyết tích cũng phát ra, ong ong, chiến minh tiếng. A, đột nhiên, tiểu loli ngẩng đầu lên, phát ra chói tai bén nhọn tiếng gào thét, da rẻ bắt đầu trở nên dần dần đỏ bừng. Một cỗ cuồng bạo lệ khí từ nhỏ thân thể nhỏ bên trong bạo phát đi ra. Góc miệng dọc theo hai khỏa sắc bén trường nha. Phía sau lưng xuất hiện một đôi đen ngọn lửa màu đỏ cánh. Chậm rãi vỗ, nàng tránh ra, thân thể bay đến giữa không trung, cùng giọt máu kia hình thành xa xa đối ứng. Dị trạng này gây nên những người khác chú ý. Này mũi ưng nam thần sắc có chút quái dị. Nhìn qua tiểu loli lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái này tiểu nữ em bé mới là đế hoàng chi huyết lựa chọn ký chủ sao? Có thể đây cũng quá tiểu đi. Ngay tại hắn kinh ngạc ở giữa, bên cạnh một cái lão đầu râu bạc bỗng nhiên a một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu loli, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi có hay không cảm thấy tiểu nữ hài này rất giống một người? Lão đầu râu bạc nhẹ giọng nói ra. Giống một người? Những người khác nhao nhao đánh giá đến tiểu nữ hài kia. Cẩn thận quan sát, rốt cục, một cái hơi có vẻ run rẩy thanh âm trong đám người vang lên. Nữ hoàng bệ hạ, ta gặp qua nàng trước kia ảnh chụp, cô bé này tướng mạo cùng nữ hoàng bệ hạ giống như đúc. Trải qua người này cái từ này, lại có mấy người bắt đầu nghiệm chứng. Chậm rãi, toàn bộ cung điện đại sảnh bầu không khí biến. Tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ, như cọc gỗ đồng dạng chỉ ngây ngốc nhìn qua giữa không trung tiểu loli. Sắc mặt so trước đó thảm bạch rất nhiều. Hiển nhiên, bọn hắn không có nghĩ đến nguyên bản phong ấn hơn 200 năm nữ vương vậy mà xuất hiện ở đây. Bên trong, lộc cộc, mũi ưng nam nuốt nước miếng, ngơ ngác nói, cái này hẳn là không phải thật sự đi. Không biết, nhưng là đế hoàng chi huyết chỉ có đúng. Một người động cảm ứng, chắc là bởi vì nàng là chân chính nữ hoàng đi. Đầu chọc nam tử cười khổ nói, giờ phút này, không ai dám nói chuyện, đại gia đều đang trầm mặc, ngơ ngác nhìn qua giữa không trung tiểu loli. Liên quan tới nữ hoàng bệ hạ lời đồn đại rất nhiều. Nhưng thật khi thấy nữ hoàng xuất hiện ở trước mặt lúc, vẫn là do đáy lòng cảm nhận được một cỗ cự đại hàn ý phun lên. Nhịn không được run rẩy lúc này, này giọt máu tử chậm rãi bay về phía tiểu loli. Cách tiểu loli chỉ có một bước cự ly thời điểm, dừng lại, từng sợi băng lãnh khí tức vờn quanh một cái nửa hình cung. Từ đế hoàng chi huyết bên trong rút ra đi ra, tiến vào tiểu loli thân thể bên trong, mà tiểu loli đôi tròng mắt kia càng đại biến hơn đến thâm thúy đáng sợ. Bên trong lăn lộn huyết sắc bọt nước, đối mặt thời gian lâu dài, liền cảm giác là một chỗ tu la địa ngục. Tần Dương, cái này cuối cùng phát sinh cái gì? Làm sao bây giờ? Hạ Lan hiển nhiên cũng đúng cái này đột nhưng mà đến tình huống khiến cho có chút mộng bức, hướng về phía Tần Dương hỏi. Tần Dương lắc đầu, cười khổ nói, đều đã dạng này, còn có thể làm sao? Đoán chừng nha đầu này là một thân phân cao quý người, hoặc là có được tăng mạnh thể chất, mới đem đế hoàng chi huyết hấp dẫn tới. Tần Dương cũng là không có dự liệu được hội xuất hiện loại tình huống này, nhìn qua người chung quanh ánh mắt lấp lóe. Đối với Tần Dương nói ra, một hồi phát hiện không đúng, liền lập tức động thủ. Hạ Lan gật gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng nửa canh giờ. Này tích đế hoàng chi huyết lập tức tiến vào tiểu loli cái trán bên trong. Xuất hiện một cái huyết sắc ấn ký. Giờ khắc này, tiểu loli trên đầu ẩn ẩn dần hiện ra một tòa Toyota Crown. Thoạt nhìn cực rung động, giết, đột nhiên, trên đài mũi ưng nam tử sau lưng dọc theo một đôi thanh sắc cánh. Hướng phía tiểu loli bay vút đi, màu đỏ ánh mắt ẩn chứa vô tận sát ý. Trong tay còn thêm một cái xiên loại vũ khí. John, nhìn thấy mũi ưng cử động. Này lão đầu dâu bạc sững sờ một chút. Quát, đây chính là nữ hoàng. Lời còn xuống dốc, bên người đầu chọc cũng tiến lên. Hét lên, cái gì nữ hoàng? Nữ hoàng đã bị trấn áp. Hiện tại không có khả năng xuất hiện. Lại có mấy cái thực lực khá cao hấp huyết quỷ tiến lên. Lão đầu dâu bạc sững sờ. Tâm bên trong ẩn ẩn rõ ràng những người này ý nghĩ. Hiển nhiên cô bé kia coi như thực sự là nữ hoàng. Bọn hắn cũng không nguyện ý đem đối phương huyết mạch kích thích ra. Bởi vì nữ hoàng một khi thức tỉnh, liền sẽ bắt đầu thống trị toàn bộ hấp huyết quỷ gia tộc. Đây đối với một chút thói quen tại tự do hấp huyết quỷ mà nói. Không thể nghi ngờ so giết hắn còn khó chịu hơn. Cho nên thừa dịp nữ hoàng còn không có bị kích phát ra huyết mạch. Đi đầu diệt trừ, mới là vương đạo, một đám tầm mắt nhỏ hẹp người A. Lão đầu thở dài nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.